Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 208, sự chuẩn bị của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở mắt ra, đã thấy mình ở một nơi tối đen mờ mịt. Nhưng với thần thức của cậu thì hoàn toàn nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Là một đường hầm đá dài hun hút. Nơi đây chính là đường hầm dẫn tới quán đầu heo ở làng Hogsmeade. Mình nhìn bức tường trống kế bên mình. Có một thứ nhìn như điểm đánh dấu vị trí nằm ở đó. Được bao quanh bởi kết giới. Ngoài cùng che phủ bởi cổ văn che giấu sử dụng năng lượng khủng khiếp của vị tu sĩ bí ẩn ở hội đồng. Lúc này cậu chính là đứng bên trong vùng kết giới đó. Kiểm tra thần thức xung quanh thì bên ngoài hoàn toàn an toàn. Không một ai tới nơi đây. Mà điểm đánh dấu định vị của cậu cũng không bị ai đụng vào hay phát hiện. Thứ trông giống điểm đánh dấu vị trí đó chính là tạo ra từ tổ hợp 6 chữ cổ văn định vị dịch chuyển không gian. Chính là sự chuẩn bị từ trước của mình vào cái đêm vừa mới tới giới này. Cậu cần có những lối thoát thân an toàn. Cho nên vào đêm hôm đó đã tạo sẵn ra rất nhiều điểm định vị. Được bao phủ kết giới và che giấu. Một vùng không quá nhỏ. Vừa đủ để khi cậu xuất hiện mà không bị ai thấy. Bắt đầu lúc đi mua đồ với Lam Thảo tại hẻm xéo. Không phải ngẫu nhiên mà cậu tốn thời gian lâu lắc cho việc tham quan bên trong tiệm bán sinh vật huyền bí. Bởi lẽ nơi đó hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đặt điểm đánh dấu của cậu. Thứ nhất là mùi hôi thối cùng dơ bẩn và ồn ào. Sẽ làm hỏng thân phận quý tộc của Lam Thảo. Nên cô ấy phần nhiều sẽ ra bên ngoài chờ mình. Và đúng như cậu suy luận, Lam Thảo đã làm vậy thật. Thứ hai là bên trong tiệm vô cùng hỗn loạn với rất nhiều những ba động năng lượng từ những sinh vật huyền bí. Sẽ rất khó phát hiện cậu lấy ra điểm định vị và giấu ở một chỗ thích hợp. Thứ ba nữa là cửa hàng này luôn luôn đông nghịt khách hàng. Cả ngày lẫn đêm, mà hầu hết lại đều là ma pháp sư nhỏ tuổi và phụ huynh. Cho nên khi cậu có xuất hiện ở đây, cũng sẽ không ai để ý tới. Không chỉ là cậu đã giấu điểm định vị ở tại hẻm xéo này. Mà lúc trở về, khi cậu đề xuất được đi dạo một vòng thành phố L. Chính là để cậu tách Lam Thảo ra khỏi mình. Thuận tiện việc cậu đặt điểm đánh dấu ở khắp nơi trong thành phố. Trong những địa điểm du khách đông người. Ngay cả khi cậu đòi đi tham quan nhà ga King Cross cũng là để cất giấu điểm đánh dấu. Thậm chí cậu còn đặt điểm đánh dấu trên một con tàu du lịch. Khi nó bắt đầu khởi hành từ thành phố L, đi nơi khác. Tất cả là để đảm bảo đường thoát thân. Và cũng là để thuận tiện cho hành động sau này của cậu. Tất nhiên là còn rất nhiều chỗ cất giấu điểm đánh dấu khác nữa. Ở khắp nơi, mà khu vực rìa hồ đen chính là một trong những nơi đó. Còn điểm đánh dấu ở con đường hầm này, là khi cậu đi sau cùng trở vào phòng yêu cầu lúc chiều. Đã tranh thủ giấu nó ở đây. Ban đầu cậu không định cất điểm đánh dấu trong khuôn viên tòa lâu đài Hogwarts. Bởi vì nơi này có kết giới cấm dịch chuyển không gian. Nhưng mà may mắn làm sao? Cậu đã ngoài ý muốn học được cổ văn xuyên thấu của gia tinh. Khi cậu cắm cổ văn bia xuyên thấu vào trong thần thức, thì kết giới cấm dịch chuyển không gian đã hoàn toàn vô dụng với cậu. Cho nên mới bắt đầu tính toán đặt điểm đánh dấu ở trong tòa lâu đài này. Ở nơi phù hợp, mà không chỉ nơi đây, cả làng Hogsmeade cũng có. Trong chuyến đi dạo trưa nay, lúc nãy nằm trong chăn, mình kiểm tra lại một lần các điểm đánh dấu của cậu. Đều có thể cảm ứng được, cũng hoàn toàn có thể dịch chuyển tới. Không bị ngăn cách, hay phá hư, hay rời chỗ. Chỉ có một điểm luôn di chuyển liên tục duy nhất, là điểm đánh dấu cậu thả trên một con tàu du lịch mà thôi. Mà nó cũng đã rời khỏi phạm vi vương quốc A này rồi. Mà cũng nói rõ vì cớ gì cậu không trực tiếp dịch chuyển trong phạm vi thần thức tới bên ngoài căn phòng yêu cầu. Đơn giản là lâu đài này quá rộng. Thần thức cậu không thể quét tới nơi đây rồi. Cùng với là sử dụng điểm đánh dấu định vị thì an toàn và khó bị phát hiện thân phận hơn nhiều. Bây giờ sau khi đã kiểm tra an toàn, mình đứng bên trong kết giới nghĩ thầm. Ta muốn vào căn phòng yêu cầu và không cho phép ai khác được vào chung cùng một phòng với ta. Bỗng ngay lập tức, Cánh cửa xuất hiện trên tường. Minh liền mở cửa ra, chui vào bên trong. Cánh cửa đóng lại, hòa cùng với màn đêm u tối của con đường hầm. Vừa vào tới bên trong, trước mặt Minh vẫn là căn phòng trống không lúc trưa. Nhưng Minh hiện giờ cậu hoàn toàn an toàn ở đây. Không một ai có thể vào đây được. Đó chính là đặc tính yêu cầu của căn phòng. Minh nhìn ở một góc tường. Nơi đó cũng có đặt điểm định vị mà cậu lén cất giấu. Không phải là lúc nãy cậu không muốn dịch chuyển thẳng vào bên trong phòng yêu cầu này. Mà vì khi cậu ra khỏi căn phòng này, liền không thể cảm nhận được điểm đánh dấu bên trong nữa. Minh suy đoán rằng có thể do thần thức cậu không đủ để xuyên phá bảo hộ của căn phòng này. Hít một hơi thật sâu, Minh bình ổn tâm tình của mình. Vì lúc này đây cậu muốn kiểm tra lại ma chú mà lúc trưa cậu đã ghi nhớ từ việc quan sát Matthias. Minh rút cây đũa phép của mình ra. Một cảm giác thân thuộc gắn bó giữa cậu và cây đũa chờ tới. Minh liền cẩn thận vung đũa thành một vòng tròn. Rồi đọc theo ngữ điệu y hệt Matthias. Trong đầu cũng nghĩ đến ánh sáng. Lumos. Ngay lập tức, Minh cảm nhận được cổ văn bia ánh sáng trong thần thức rung lên rất khẽ. Rồi có một luồng ý thức từ bia đá ánh sáng truyền tới cây đũa trong tay Minh. Khiến cho nơi đầu đũa hiện ra cổ văn ánh sáng. Cũng liền ngay lập tức thu hút năng lượng trong không gian xung quanh. Làm đầy lên cổ văn ánh sáng. Khi cổ văn đầy năng lượng, nó tạo ra một vùng sáng chói chang. To hơn và mạnh hơn rất nhiều so với lúc sáng Matthias đã thi triển. Ngay thời khắc này, đột nhiên một cơn chấn động xảy ra trong thần thức Minh. Cũng liền nghe cấu trúc thông báo. Ký chủ đã hoàn thành đủ các điều kiện để thần thức hoàn toàn phù hợp với giới này. Bao gồm thanh tiến độ mở khóa chức nghiệp xuyên giới giả trên 50. Nguyên căn đầy đủ 4 loại nguyên tố. Sở hữu một cây đũa phép phù hợp với bản thân mình và cuối cùng là thi triển chính xác một ma chú. Thần thức đang trong quá trình biến đổi. Minh ngạc nhiên vô cùng khi nghe được lời cấu trúc thông báo. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến điều này sẽ xảy ra. Chỉ thấy trước mặt bản ngã hình chiếu trong không gian thần thức hiện lên giao diện túi đồ. Rồi, bản ngã hình chiếu của cây đũa phép trong túi đồ đột nhiên phóng ra. Bay về phía thần đàn. Ngay khi cây đũa phép trôi nổi trên thần đàn thì 4 khối sáng nguyên tố trên thần đàn bùng lên mạnh mẽ. Bao bọc lấy cây đũa phép. Tiếp sau đó cậu thấy thân ngoài của cây đũa phép tan ra. Tạo thành một lớp bao bọc bên ngoài cả 4 khối sáng nguyên tố. Cũng cùng lúc, 4 lõi bên trong cây đũa phép xuất hiện. Tách ra, bay vào từng khối sáng nguyên tố một. Lõi lông đuôi phượng hoàng bay vào khối nguyên tố lửa. Lõi lông đuôi bạch kỳ mã bay vào khối nguyên tố khí. Lõi lông đuôi vong mã rơi vào khối nguyên tố đất và cuối là lõi gân tim rồng bay vào khối nguyên tố nước. Cả 4 lõi nhanh chóng trở thành hạch tâm của 4 khối nguyên tố. Rồi tiếp theo đó, 4 khối nguyên tố lại đan kết vào nhau. Cuộn xoắn, dường như muốn hòa lại làm một. Càng lúc càng phát ra 3 động năng lượng kinh khủng. Thậm chí lan ra ngoài thần thức. Phát ra không gian xung quanh. May mà lúc này Minh đang ở trong căn phòng yêu cầu. Nên không bị ai phát hiện. Bản ngã hình chiếu của Minh liên tục quan sát quá trình dung hợp của 4 khối nguyên tố. Chỉ thấy bọn chúng càng lúc càng xoắn vào nhau. Từ 4 màu đỏ, trắng, vàng và xanh dương tách bạch rõ ràng. Dần dần bị quyện vào nhau. Phối trộn, không còn nhìn rõ màu gì. Mà trong lúc 4 khối nguyên tố hòa vào nhau thì lớp màn bên ngoài bao phủ cả 4 khối nguyên tố tạo ra từ sự hòa tan thân đũa khi nãy. Cũng dần trở nên thực thể hóa. Càng lúc càng đặc lại. Càng ngày càng chắc chắn. Thời gian cứ thế trôi đi. Mãi cho tới khi lớp màn bên ngoài hoàn toàn trở thành thực thể cứng rắn. Không phân biệt được là gỗ hay đá. Trông qua thì rất giống chất liệu làm ra cây đũa là gỗ tiết tùng hóa thạch. Nhưng lúc này nó không còn là một hình dạng cây đũa nữa. Mà nó trở thành một khối tròn. Nằm ngay trên thần đàn. Mà do nó đã thực thể hóa thành vật chất, nên cũng không nhìn xuyên thấu vào bên trong nó được nữa. Chỉ có thể cảm nhận là bây giờ nó đã trở thành một khối trọn vẹn và hoàn chỉnh. Ngay lúc này giọng cấu trúc lại vang lên. thần thức đã chuyển đổi xong xuôi, đã hoàn toàn phù hợp với giới này. Nguyên lực và nguyên tố lực đã chuyển đổi thành pháp nguyên tương ứng. Ký chủ được cộng 100 điểm vào quỹ tích, sinh mệnh, thần thức cũng như năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng tác động tương quan đã cập nhật vào trong cấu trúc. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.